Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, giống như gọi Diệp Băng. Hầu Thiên Hào sở dĩ sẽ nói ra nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết mình cô muội muội này mặc dù ngang ngược, nhưng cũng biết ai có thể trêu chọc, ai lại không thể trêu vào. Không phải vậy đường đường Hàn Nguyệt Đế Đô, Lồng Lộng Hoàng Thành. Thực lực thân phận cao hơn Hầu Thiên Hào không biết có bao nhiêu. Cái kia hoàng thất Tiêu gia tùy tiện kéo một cái đi ra, chỉ sợ đều không phải là bọn hắn Hầu gia có thể chọc nổi. Làm Hầu Thiên Hào đi vào doanh trướng, nhìn thấy vậy đối mẹ con lần đầu tiên lúc, lòng dạ của hắn liền bị cực kỳ tức giận tràn ngập, phảng phất sắp vỡ ra bình thường. Hầu thị huynh muội phụ mẫu mất sớm, huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào Hầu Thiên Hào trong lúc vô tình trộm được công pháp, lại bị hắn tu luyện đến bản mệnh băng lực cấp độ, càng trở thành Hàn Thiết Quân Liệt Trùng Quân quân sư, thân phận tôn quý, mà bằng sức một mình cải biến thân phận địa vị Hầu Thiên Hào. Nhưng lại không vừa lòng bắt đầu, đem ánh mắt nhắm ngay Tần gia, chỉ tiếc ngay lúc đó Tần gia gia chủ Tần Đông Dương đã có thê thất. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem muội muội gà cho Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp. Không thể không nói Hầu gia huynh muội vận khí vẫn rất tốt. Bởi vì một chút không đủ vì ngoại nhân nói nguyên nhân. Tần Đông Dương đột nhiên chết thảm, vợ hắn cũng bị lén ám sát. Tần gia đại quyền, rốt cục rơi xuống Tần Đông Nghiệp trong tay. Kế hoạch nhiều năm, mắt thấy là phải thành công. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hầu Thiên Hào không giờ khắc nào không tại làm lấy đem Tần gia cải thành họ Hầu mộng đẹp. Đến lúc đó hắn lắc mình biến hóa, cũng là một đại gia tộc gia chủ cấp nhân vật, chỉ bất quá đây hết thảy đều gấp không được. Hầu Thiên Hào tin tưởng mình cô muội muội này nhất định sẽ làm tốt hết thảy. Đến lúc đó Tần gia mộ chủ vị trí truyền đến Hầu Lương trong tay, cũng không liền danh chính ngôn thuận đem Tần gia cải thành Hầu gia sao? Song khi Hầu Thiên Hào nhìn thấy muội muội của mình cùng cháu trai, vậy mà lấy bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa liền có một cái suy đoán, mà lại càng nghĩ càng thấy được cái suy đoán này chính là sự thật. Trước mắt Hầu thị cùng Hầu Lương, người trước vẫn còn tốt một chút, chỉ là phía sau lưng bị thương nặng, thương ở bên trong, bề ngoài nhìn không ra bao nhiêu. Thế nhưng là cái kia Hầu Lương lại là mặt sưng phù như heo đầu. Cơ hồ liền nhân dạng đều không nhận ra được, thực là thê thảm cực kỳ. Tiểu muội, là ai đem bọn ngươi đánh thành cái dạng này? Là Tần Đông Nghiệp phát hiện cái gì sao? Đây chính là Hầu Thiên Hào vừa rồi trong lòng suy đoán. Hắn nghĩ đến hẳn là muội muội mình cùng cháu trai biểu hiện được quá mức vội vàng, để Tần Đông Nghiệp phát hiện một chút mánh khóe. Lúc này mới giận hạ sát thủ, bằng không lấy Hầu thị nhất quán cường thế, lại là nhất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, toàn bộ Tần gia ai dám bên dưới này nặng tay. Cái kia Tần Đông Nghiệp, thật sự là chán sống. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Hầu Thiên Hào càng ngày càng bạo, đã quyết định muốn đích thân xuất thủ, đem cái kia Tần Đông Nghiệp đánh giết. Mặc dù danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng lấy thân phận của mình, ai lại dám nói thêm cái gì? Ở trong Liệt Trùng Quân làm nhiều năm quân sư, Hầu Thiên Hào tự nhiên cũng có được chính mình một nhóm tử sĩ. Dù là đơn đả độc đấu hắn chưa hẳn chính là Tần Đông Nghiệp đối thủ, nhưng vẫn là có 10 phần lòng tin. Không phải Tần Đông Nghiệp, hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Tại chính mình lớn nhất chỗ dựa trước mặt, Hầu thị đã là không có trước đó tại Tần phủ phách lối. Nghe được nàng oán hận thanh âm rơi xuống, nói ra, đem tiểu muội cùng ngươi cháu trai đánh thành như vậy, một người khác hoàn toàn. Nghe được sự tình cùng mình tưởng tượng không đồng dạng, Hầu Thiên Hào vừa mới buông xuống một nửa tâm, nhưng lại thân hình run lên, hỏi, chẳng lẽ là đế đô cái nào đỉnh tiêm gia tộc, tiểu muội a, ngươi sẽ không hồ đồ đến đi trêu chọc những này không chọc nổi người a. Hầu Thiên Hào biết, Tần gia nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lại bởi vì là ký ức thủy tinh chế tác truyền thừa gia tộc. Bình thường là không có người sẽ đi trêu chọc, chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình cái này muội muội luôn luôn ngang ngược càn rỡ. Trong lúc vô tình chọc tới người nào cũng không phải không có khả năng. Muốn thật sự là những cái kia đế đô đỉnh tiêm gia tộc. Cái kia Hầu Thiên Hào cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Hơn nữa còn được ngoan ngoãn tiến đến nhận lỗi. Cũng không phải, tiểu tử kia gọi Diệp Bang, là Tần Nhược cái kia tiện nha đầu mang về Tần gia. Trước kia giống như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hầu thị biết mình huynh trưởng đang lo lắng cái gì, lập tức vội vàng lắc đầu. Nói thật, nàng đến bây giờ cũng chỉ từ nhi tử trong miệng biết Diệp Băng cái tên này. Đến mức là lai lịch gì, vậy liền hai mắt đen thui. Nhưng chỉ cần không phải đế đô tam đại gia tộc hoặc là hoàng thất dòng chính, hoặc là Hàn Thiết quân tướng quân các đại nhân, cái kia hầu thị liền biết mình người đại ca này sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Dù sao coi như mang không nổi vị kia liệt trùng quân tướng quân đại nhân. Mặt kia con luôn luôn muốn cho, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân nha. Diệp Bang, danh tự này làm sao nghe có chút quen tai. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, Hầu Thiên Hào hơi sững sờ, chợt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiếng kinh hô nói, đây không phải là tướng quân đại nhân nói qua cái kia tân nhiệm Lăng Vân quân đô thống sao? Xem ra Hầu Thiên Hào cũng không dễ quên. Tướng quân đại nhân lớn như vậy nửa đêm đem bọn hắn những quân sư này đô thống triệu tập đến chủ. Trướng, chỉ nói một sự kiện, đó chính là hôm nay ở trong Hàn Thiết quân phát sinh một kiện đại sự. Từ Diệp Băng vì Trình Nghi ra mặt, đến cuối cùng đem đô thống Tiêu Thiết Huyên náo đầy bụi đất. Lại đến về sau dẫn đội diệt dịch ra, cái này liên tiếp sự tình, trải qua truyền miệng sau đó. Tại toàn bộ đế đô thậm chí Hàn Thiết quân bên trong, đã không xem như bí mật gì, làm ra những đại sự này Diệp Băng, cũng thành Hàn Thiết quân bên trong danh nhân, cho dù là liệt trùng quân này tướng quân đại nhân, cũng không dám quá mức vô lễ, chuyên môn triệu tập đô thống trở lên tướng lĩnh, khuyên bảo không nên tùy tiện đi trêu chọc vị kia mới nhậm chức tuổi trẻ đô thống. Đây cũng là liệt trùng quân ở trong Hàn Thiết quân bài vị không quá gần phía trước. Cũng liền cùng Lăng Vân quân không sai biệt nhiều, cho nên mới sẽ có rất nhiều cố kỵ, giống cái kia Thông Thiên quân liền hoàn toàn không có coi trọng như vậy. Hầu Thiên Hào sắc mặt có chút khó coi. Tại thời khắc này, hắn hiển nhiên là biết cái kia Diệp Băng đến cùng là ai. Có thể hắn vạn lần không ngờ, vừa mới diệt đi dịch ra Diệp Băng. Vậy mà trực tiếp liền đi Tần gia, còn đem muội muội của mình cùng cháu trai đánh thành bộ dáng này. Tiểu tử kia chẳng lẽ là gây chuyện tinh chuyển thế sao? Làm sao chỗ nào đều có hắn? Giờ khắc này Hầu Thiên Hào thật sự là muốn chửi ầm lên. Hắn mặc dù danh xưng liệt trùng quân tướng quân đệ nhất quân sư, nhưng trên thực tế lại không có cái gì quân quyền. Bất quá là một cái thay tướng quân đại nhân nghĩ kế người thôi. Nhìn thân phận tôn quý, nhưng cùng những cái kia tay cầm quân quyền đô thống so ra. Lại là kém không ít, nếu như Diệp Băng chỉ là một tên tiểu đội trưởng, Hầu Thiên Hào ngược lại là có thể dựa vào sức ảnh hưởng của mình. Thay muội muội cùng cháu trai tìm về cái này chàng tử. Nhưng đối phương là một tên Hàn Thiết quân đô thống mà nói. Cái kia Hầu Thiên Hào chỉ có thể là không biết làm gì, mà lại bãi chính vị trí của mình vị quân sư này đại nhân. Nhìn xem bên cạnh muội muội cùng cháu trai, thật sự là giận không chỗ phát tiết, ngươi chọc tới những người khác thì cũng thôi đi, liền xem như Lăng Vân quân mặt khác đô thống, có lẽ cũng có thể dựa vào thân phận của mình cùng ba tấc không nát miệng lưỡi. Đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng là cái Diệp Băng kia, thật đúng là đau đầu à. Convert by Lucario, hết chương.